Konoha Chi Quang, chương 88, phụ từ tử hiếu 1-7. Góc truyện audio.com. Uchiha tộc đĩa, bên ngoài náo nhiệt như lửa, bên trong lại có vẻ phá lệ yên tĩnh. Yasushiro tiền bối, ngươi hẳn là cũng phát giác được chiến tranh khí tức a, ta vốn đang không xác định. Có thể tộc trưởng ngươi cũng nói. Vậy xem ra là không cách nào tránh khỏi đi. Fugaku mặt sắc mặt ngưng trọng. Làm Konoha đệ nhất đại tộc, chúng ta Uchiha tham chiến là tất nhiên. Ta cũng không kháng cự. Nhưng ta lo lắng có người hội mượn cơ hội này chèn ép chúng ta nhất tộc. Yasushiro híp mắt, cũng là vị kia tự xưng. Tiếp tục, nhị đại hỏa ảnh ý chi nhẫn giới chi tối a, Fugaku không khỏi cười khổ. Xem ra vị kia đoàn tàng trưởng lão đối với chúng ta nhất tộc ác ý đã đến không làm che giấu cấp độ. Yasushiro khẽ lắc đầu, coi như biết cũng không có cách nào. Tộc trưởng, ngươi là thế nào muốn? Fugaku trầm ngâm một lát. Tuy nhiên nói như vậy có chút bất cận nhân tình, nhưng ta vẫn là đề nghị trọng điểm bảo hộ trong gia tộc giác tình Seragon hậu bối. Yasushiro đồng ý gật gật đầu. Huyết kế giới hạn mới là gia tộc căn bản. Giống này Kurama nhất tộc, không cũng là bởi vì giác tỉnh huyết kế hậu bối càng ngày càng ít, mới chậm rãi từ danh môn suy sụp, nâng lên Kurama nhất tộc. Fugaku có phần hơi xúc động. Lần trước tại bệnh viện chiếu cố Mikoto lúc, ta còn trùng hợp đụng tới Kurama nhất tộc tộc trưởng. Hắn hài tử So Itachi ra đời sớm mấy ngày, nhưng trong thôn một điểm động tĩnh đều không có. Yasushiro cũng là thở dài. Một cái gia tộc suy tàn thì sẽ không có người để ý, cho nên mới muốn hết sức gia tộc căn cơ a. Fugaku nhìn xem bên ngoài. Ta ý nghĩ là để trong tộc những giác tỉnh đó Seragon hậu bối tận lực đến đối với chúng ta nhất tộc ôm lấy thiện ý, hoặc là trung lập trên thái độ nhẫn trong đội ngũ. Yasushiro trong nháy mắt tỉnh ngộ. Cho nên người hôm nay mời nhiều khách như vậy, chính là vì thăm dò bọn họ lập trường. Fugaku thở dài, trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Chỉ có thể nói, tận lực né tránh vị kia đoàn tàng trưởng lão đi. Yasushiro gật gật đầu, ta sẽ chờ cùng đi với ngươi quan sát người khác thái độ. Hai tâm tình người ta đều có chút xa xút. Năm đó uy chấn Sengoku danh môn Uchiha, bây giờ lại luân lạc tới bị một cái xác ướp dọa đến nhượng bộ lui binh cấp độ. Gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, Yasushiro trêu ghẹo nói, bất quá ngươi làm như vậy thật tốt sao? Đem vừa ra đời Itachi xem như công cụ người, cẩn thận hắn sau đó báo thù ngươi a. Fugaku không thèm để ý cười nói, ha ha, chúng ta cái này rõ ràng cũng là phụ từ tử hiếu mới đúng. Yasushiro cũng đi theo cười rộ lên. Nhanh đi ra ngoài đi. Người cái này gia chủ một mực lưu trong phòng cũng không giống như lời nói. Quảng cáo, ngoại giới, bọn đơn độc ngồi một bàn. Nói một chút nha, nói một chút mà. Obito nắm kéo Soseki ống tay áo. Một mặt, điềm đạm đáng yêu. Cầu khẩn nói, Soseki bất động thanh sắc quất ra ống tay áo. Bất đắc dĩ nói, cụ thể chi tiết ngươi hẳn là đến hỏi Asuma. Hắn khẳng định rất tình nguyện cùng ngươi nói những thứ này. Obito trước mắt nhất thời hiện ra Asuma này cự chó nụ cười. Khóe miệng giật một cái. Vẫn là tính toán, Sanon thì là ở một bên điên cuồng chu lên. Ngao ô, quá lợi hại. Thật quá lợi hại, gặp Sanon còn kém tại chỗ biến thân. Đang cùng Fugaku cùng đi ra khỏi đến Yasushiro. Mặt đen lên đi tới. Một bàn tay đập vào hắn trên ót. Chú ý hạ tràng hợp. Đừng cho tộc trưởng mất mặt. Bị đánh gãy ngâm sướng Sanon. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất quay đầu lại. Ta đây không phải kích động sao? Yasushiro tức giận nói. Đều là trung nhẫn. Liền không thể học Soseki như thế trầm ổn một chút. Sanon nhỏ giọng lầm bầm nói. Trung nhẫn làm sao? liền lên nhẫn đều bị Soseki xử lý hai cái. Yasushiro con mắt trợn tròn. Người nói cái gì? Sanon nháy mắt ra hiệu khiêu khích nói. Trầm ổn, chìm, ôi, vì cái gì lại đánh ta? Yasushiro một mặt bình tĩnh. Ta xong đánh dấu. Làm sao? Sanon trong nháy mắt bại lui. Tốt à, cũng là Soseki bọn họ nhiệm vụ lần này xử lý hai cái nham ẩn thượng nhẫn cùng mười mấy cái trung nhẫn hạ nhẫn. Ân, không hổ là ta sùng bái nam nhân. Yasushiro cùng Fugaku liếc nhau. Riêng phần mình nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Bọn họ thế nhưng là biết. Yamanaka Inoichi cũng không phải là sức chiến đấu như thế cực mạnh thượng nhẫn. Nói cách khác, lấy được loại này chiến quả hơn phân nửa theo Soseki ba người cách không ra quan hệ. Mà theo bọn hắn nghĩ, Asuma cùng Kurenai lại còn có chút non nớt. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể là Soseki sáng tạo kỳ tích. Nghĩ tới đây, Fugaku nhịn không được cảm khái. Đáng tiếc Soseki ngươi thái nhỏ một chút. Nếu không ta đều muốn nhờ ngươi coi Itachi giáo phụ. Nghe được hắn lời này, Soseki nhịn không được run rẩy hạ miệng Kakuzu. Ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa vậy mà muốn hại ta. Chấm, yến hội kết thúc đã là ban đêm. Soseki về đến phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Ánh mắt vô cùng sáng ngời. Quả nhiên, ta kém chính là điểm này kinh nghiệm. Có đổi trải qua lịch làm tham khảo. Cuối cùng này nan quan đã khốn không được ta. Chấm, nghĩ tới đây. Soseki hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, một đạo thuần trắng linh thể từ đỉnh đầu hắn bay ra. Đây chính là linh hồn trạng thái sao? Linh thể Soseki cảm thấy mới lạ trên không trung bay tới bay lui. Lại nhìn xem chính mình này phảng phất ngủ thân thể. Loại cảm giác này, xác thực rất kỳ diệu. Hơi thích ứng dưới cái này một trạng thái. Linh thể Soseki liền một lần nữa trở về tự thân. Tựa như là vọt ra mặt biển cá nhỏ một lần nữa trở xuống trong biển. Thoải mái dễ chịu, an bình, bằng vào ta cường đại nhất linh hồn thiên phú. Tăng thêm nhiều năm tu hành huyễn thuật tử. Còn có Kato gian tâm đắc cảm ngộ, lại tu hành 5 tháng, lại thêm cuối cùng này tự mình kinh lịch mới chính thức tu hành thành công. Soseki phun ra một ngụm chọc khí, nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên, bất kỳ một cái nào cấp S nhẫn thuật đều không phải là tốt như vậy tu hành. Bất quá, có linh hóa chi thuật về sau, rốt cục có thể ngấp nghé một chút cái năng lực kia. Soseki ánh mắt hơi nóng rực, lấy hắn thực lực bây giờ. Linh hóa chi thuật thực rất khó mang đến cái gì về mặt chiến lực tăng trưởng. Bất quá, hắn coi trọng linh hóa chi thuật cũng cho tới bây giờ không phải là bởi vì chiến lực. Mà chính là căn cứ vào linh hóa chi thuật bổ sung năng lực khai phát. Chờ một chút, vẫn là trước lãnh tĩnh một chút. Không nên gấp gáp. Chờ hoàn toàn thích ứng linh hóa chi thuật sau lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Soseki trong lòng tự nói lấy. Hai mắt một lần nữa hồi phục đến không hề bận tâm trạng thái. Có bao nhiêu mưu đồ đều là tại thành công trước một khắc cuối cùng sinh non. Vạn Mako M hắn đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Thích ứng nửa giờ, lại ở chung quanh bố trí xuống kết giới về sau. Soseki mới biến trở về linh thể trạng thái. Tiếp lấy xem kỹ cuối tuần hạng. Quảng cáo. Tại ta trí nhớ kiếp trước bên trong, linh hồn tựa hồ cũng là có khả năng bị người khác nhìn thấy. Tuy nhiên phiền toái một chút, nhưng vì lý do an toàn vẫn là đi lòng đất đi. Nghĩ tới đây, Soseki không do dự nữa. Nhảy lên nhảy vào mặt đất. Linh thể trạng thái dưới hắn đương nhiên sẽ không bị nham thạch bùn đất ngăn cản. Duy nhất phải cân nhắc vấn đề chính là phương hướng. Cũng may, hắn đã sớm đem toàn bộ Konoha bố cục thuộc nằm lòng. Linh thể du tẩu tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là thân thể theo niệm đến. Không bao lâu, hắn liền đã đi tới chuyến này mục đích địa. Kurama nhất tộc tộc địa. Cái này đã từng Konoha danh môn. Đã tại thời gian tẩy lễ dưới dần dần xuống dốc, Soseki cũng không thèm để ý những này. Linh thể lóe lên, liền di động đến một cái bố cục ấm áp gian phòng bên trong. Trên giường, một đôi phu thê đã chìm vào giấc ngủ. Ở giường một bên, là một cái tiểu cái nôi. Soseki không do dự nữa. Linh thể bay thẳng nhập trong chiếc nôi trẻ sơ sinh thể nổi. Sau một khắc, ngủ say sưa đứa bé mở hai mắt ra. Đây chính là Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn. Quả nhiên thần kỳ. Soseki mượn tiểu nữ anh thân thể hơi chút cảm giác. Liền phát giác cái này một huyết kế tiềm lực cùng cường đại. Tiếp đó, cũng là phân tích cùng đẩy ngược cái này một huyết kế giới hạn cấu thành. Hắn coi trọng linh hóa chi thuật cũng chính là nguyên nhân này. Có một lần tự mình sử dụng làm kinh nghiệm. Chẳng khác gì là đem suy luận đề mục quá trình hoàn chỉnh chỉnh thả ở trước mắt. Hy vọng có thể tại chiến tranh kết thúc trước đó hoàn thành cái này huyết kế đi. Nếu không, ta một số ý nghĩ liền không tốt thực hiện. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.